Chương 92, phong hỏa thấp cốt lâm. Toàn lực bạo phát thấp cốt lâm ta có thể không có thể đánh được ta không biết, thế nhưng bắt được ngươi, ta nghĩ không hề có một chút vấn đề. Sato Jōsuke khỏe miệng nở nụ cười, ánh mắt cũng biến thành chăm chú rồi lên. Dù sao nơi này nhưng là trong truyền thuyết ba đại thánh địa, từ đầu đến cụ ổ y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều không thể hoàn toàn hiểu rõ quá thực lực của bọn họ, chỉ có biết đến chính là M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ rất mạnh, mà gì tỷ cả vợ cùng thấp cốt lâm miêu tả, nhưng quá ít. Người có thể ngông cuồng thế nhưng không thể xa điều, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia tinh củ hệ nảy con ngươi nhìn mặt trước Suna, ở thấp cốt lâm phản ứng lại trước, đem ngươi bắt đi hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Trước thời đại người, cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng. Suna lạnh lùng nói, Na Nở Dê đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Ở hai người nói chuyện thời gian, lưng chừng núi đại đại con Senku Nở Dê chạy tới, cảm thụ đã bị Hoàng Tuyển Triệu cho triệt để chết chìm cắt đứt liên hệ con Senmon, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Mà ở phía ngoài, còn có một chút bị dung nham cự hai năm linh thú bị giẫm chết khô quắt xẹp con Sen cùng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giết chết con Sen. Miệng lươi chất nhảy khi nàng phun ra từng đạo kỳ quái nước bọt mỗi dính vào một cái con Sen trên người, sẽ hiển lộ ra màu xanh lục tự nhiên trả cờ dạ năng lượng, lập tức những người cái biến thành con Sen làm ra con Sen, vào lúc này lại khôi phục sau đó những này tiểu con Sen môn liền bỏ đến đại con Sen trên người, dung hợp lại cùng nhau, làm cho thân thể của nàng trơn lên càng thêm khổng lồ. Đại con Sen đi đến xú nã bên cạnh, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm giọng nói, Sato Jōsuke, nơi này là thấp cốt lâm, không phải ngươi ngang ngược địa phương, nếu như ngươi không rời đi lời nói, đừng trách ta không khách khí. Sato Jōsuke nhi u ma y, thầm nghĩ trong lòng, này thấp cốt lâm lại có cao minh như thế y lý thuật những người rõ ràng đã chết đi con sen lại đều có thể phục sinh, thế nhưng ở trong nguyên tắc, con sen tựa hồ cũng không có chữa trị người năng lực. Trước mắt tình cảnh này để Sato Jōsuke tính toán lên. Là ở thấp cốt lâm bên trong con sen tiên nhân có năng lực đủ phục sinh người bản lĩnh, vẫn là vẹn vẹn chỉ có thể phục sinh con sen, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là ở bên ngoài con sen là không có năng lực phục sinh người. Có điều cái này tình báo rất trọng yếu, Sato Jōsuke cần phòng bị, nếu như là cá nhân tiến vào thấp cốt lâm con sen tiên nhân liền có thể đem người phục sinh lời nói, vậy này chiến đấu liền rất khó đánh. Lạnh rên một tiếng. Sato Jōsuke chỉ vào Tsuna đối với con sen tiên nhân nói, hừ, ta lại nói một lần, đem nàng giao ra đây, ta lập tức rút đi, nếu không thì, ngày hôm nay trận chiến này, miễn không được. Quá kiêu ngạo Tsuna trên đầu gân xanh nổi lên, năm năm đấm, con sen tiên nhân tính khí quá tốt, thế nhưng Tsuna nhưng là cái tính khí hung bạo. Sato Jōsuke, muốn bắt ta liền lấy ra thực lực của ngươi đến đây đi, ta không phải là một cái người thúc thủ chịu trói xin lỗi. Ta QNZ là cuối cùng nói cho ngươi, thấp cốt lâm xưa nay đều không có giao người quen thuộc. Con sen tiên nhân nói. Lại một lần nữa bị từ chối dẹt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt lửa giận lóe lên, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là không muốn tiếp thu ta lòng tốt. Đùa gì thế, ngươi này con xú con sen lại không nghề mặt ta, vậy ta liền đại náo ngươi thấp cốt lâm, chọc điên ta ta liền đem ngươi thấp cốt lâm toàn bộ địa chất đều thay đổi. Đêm này dâm mát ẩm ướt hoàn cảnh biến thành khô giáo sa mạc thổ độn. Dung nham cự thú xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại một lần nữa cho gọi ra một con dung nham cự thú. Hống trên người mang theo cực nóng dung nham cự thú, vừa lên đến trên người dung nham liền bỏng chết không ít tiểu con sen. Sở dĩ triệu hoán hai con dung nham cự thú đi ra, vì là chính là để bọn họ cùng đại con sen tiên nhân cuộc chiến đấu, mà hắn là có thể thong dong bắt được sẻn rủ Tsuna. Đáng ghét, Tsuna. Người trước tiên ngăn cản hắn nhìn thấy hai con dung nham cự thú ở trắng trận phá hoại thấp cốt lâm, khổng lồ con sen tiên nhân nổi giận. Một bên đại con sen tiên nhân đã là sắp điên rồi, dung nham cự thú chỗ đi qua quả thực chính là không có một ngọn cỏ, trong không khí một mảnh khô nóng cũng là thôi, thế nhưng dung nham cự thú trên người hừng hực dung nham càng làm cho ẩm ướt rừng trúc toàn bộ bị hủy, bay lên tảng lớn khói đặc, khiến cho toàn bộ thấp cốt lâm cực kỳ giống ở thả sói yên bình thường. Đây chính là thấp cốt lâm Na Nở Dê con sen tiên nhân nhà trong lúc nhất thời con sen tiên nhân đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xé nát tâm đều có. Được xù nạ một tiếng giống to, không chút nghĩ ngợi liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng đi, chính diện một quyền quay về khuôn mặt nổ ra, tựa hồ liền không khí đều phải bị đánh nổ, mang theo mãnh liệt nổ vang tiếng, quái lực quyền nhìn thấy hướng về chính mình chính diện vọt tới Tsuna, Sato Zaosuke cười to nói, lại còn có đưa tới cửa Sato Zaosuke mở bàn tay, ngăn trở Tsuna quái lực quyền, thân thể không tự chủ được hướng ngửa ra sau một hồi, trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc, này Tsuna, quái lực quyền, lại chút nào không kém Hashirama, vừa có chút bất cẩn, lại suýt chút nữa bị đối phương cho đánh đuổi. Sức mạnh thật lớn, liền quái lực quyền đều có thể gắng đón đỡ sao? Tsuna nhìn thấy Sato Zaosuke lại tiếp được quả đấm của chính mình, trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi một cước lật nghiêng hướng hưu đá ra, trực công phần eo. Sato Zaosuke một cái nhẹ dược, một cước đá vào Tsuna cái kia đá tới được chân phải bên trên, ở giữa chân nhỏ, chỉ nghe được đùng một tiếng, Tsuna cả người bị Sato Zaosuke này một cước mãnh liệt kình đạo đá bay. Ma nhờ me đập xuống đất không nhất thời liền có một con sen bò đến xù nạ trên người, giấy lên màu xanh lục trả cờ dạ năng lượng vì là xù nạ trị liệu. Trong lòng hắn lạnh rên một tiếng, nhìn cái kia toàn bộ cùng dung nham cự thú chơi chửi nhau đại con sen tiên nhân, Sato Zaosuke biết, nhất định phải mau chóng bãi bình xù nạ. Con sen tiên nhân cái kia mạnh mẽ axit đối với chất liệu đá dung nham cự thú có cực cường nguy hại tính, bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Không thấy sắc ngoài đều tiểu một vòng à, trong lòng quyết định chú ý, hắn ánh mắt ngưng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn. Nham chói buộc cứu thuật cho rằng những này tảng đá vụn liền có thể nhốt lại ta à, Tsuna hét lớn một tiếng, lập tức một quyền lại một quyền đánh nát hướng về hắn công kích mà lý do nham thạch biến hóa tay. Liên tiếp phá hỏng mười mấy con hướng về Tsuna đưa tới nham tay, Tsuna thân thể QNZ đang không ngừng lùi về sau. Ai nói với ngươi ta là muốn nhốt lại ngươi sao? Một thanh âm từ Tsuna vang lên bên tai, trong lòng cả kinh, Tsuna còn chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì phòng bị động tác, chỉ cảm nhận được phía sau lưng bị người như là dùng đũa tạ công kích giống như vậy, ma nhờ me bị đánh một cái, toàn bộ thân thể ở giữa không trung cùng đạn pháo bình thường bị đánh tới mặt đất, đánh nổi lên một cái to lớn hố sâu. Đáng ghét ta mặt xuống dưới đánh trên sàn nhà Tsuna, cái chán có thể lệ vỡ huyết kế. Cắn răng muốn từ trên mặt đất bò lên, Sato Zaosuke đòn đánh này, hoàn toàn chấn thương na nở dê ngũ tạng lục phủ, nát không nát na nở dê không biết, thế nhưng đau, thật sự đau. Trốn ở trên người nàng con sen chính đang liều mạng cho Tsuna trị liệu. Tsuna gắng gượng muốn lên, thế nhưng ở trong nháy mắt, Sato Zaosuke một cước đạp tở ở phía sau lưng nàng trên không. 3. Mặt không hề cảm xúc nhìn Tsuna. Hắn tùy ý con sen vì là Tsuna trị liệu thương thế, dù sao hắn muốn chính là một cái sống sót Tsuna, một cái người chết là không thể cho phía sau hắn kế hoạch đưa đến tác dụng gì. Ngươi nói ngươi ngoan ngoãn theo ta trở lại, liền không cần được này ra thịt nỗi khổ. Ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Sato Zaosuke làm ra một bộ rất tiếc hận răng rấp, thế nhưng dưới chân nhưng là không có lưu tình chút nào, thậm chí ở Tsuna trên vết thương còn ma nhờ me lại cọ sát mấy lần. Đau Tsuna hô hoán lên. Đại con sen tiên nhân tự nhiên là phát hiện tình huống ở bên này, thế nhưng bị hai con dung nham cự thú bị dây dưa kéo lại na nở dê, trong thơ y gian ngả nở còn thật là có chút khó làm. Đột nhiên một trận run rẩy, toàn bộ dãy núi chấn động chuyển động, sơn băng địa liệt bình thường âm thanh truyền đến, một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở Sato Zaosuke trước mặt. Có chút giật mình đến mức há hốc mồm, Sato Zaosuke kinh ngạc nói, đây là đang nói đùa ta chứ?